Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, Tam Dương Kim Ô Đại Pháp. Đối với chuyện như vậy, Trương Bách Nhân nhìn đúng là thấu triệt, tất cả mọi người cần một khối nội khố mà thôi. Triều đình biết những tông môn này bên trong đều có Dương Thần chân nhân tọa trấn, cực kỳ không dễ trêu. Nói không chừng Dương Thần chân nhân chuyển thế đầu thai lẫn vào triều đình cho ngươi ngột ngạt, không ngừng trong bóng tối làm loạn. Triều đình bình định phản loạn phải hao phí đại tâm tư, đại tinh lực, triều đình chẳng muốn làm chuyện như vậy. Vậy làm sao bây giờ đây? Đạo quan sửa lại tên, kỳ thực chính là một loại đối với triều đình chịu thua thái độ. Tạm biệt Ngư Câu La. Trương Bách Nhân ngồi trên lưng ngựa bắt đầu suy nghĩ Kim Ô Đại Pháp. Kim Ô Đại Pháp lại gọi là vì là Tam Dương Kim Ô Đại Pháp. Cái gì gọi là Tam Dương? Mặt trời mới mọc, giữa trưa, tà dương, mặt trời mới mọc đại biểu là tử khí đông lai, vạn vật sơ sinh, đây là Kim Ô Đại Pháp giai đoạn thứ nhất. So với giữa trưa, mặt trời mới mọc sức mạnh càng nhu cùng một ít. Chờ đến giai đoạn thứ nhất viên mãn, liền có thể tu hành giai đoạn thứ hai, đó chính là mỗi ngày giữa trưa hành công, để trưa liệt nhật đến lớn mạnh kim ô phôi thai. Chờ đến phôi thai thai quen, liền có thể hấp thu tà dương lực lượng, nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Dựa theo bản kinh văn này trên ghi chép, liệt nhật đại biểu là cuồn cuộn chí cao lực lượng. Vì là vạn vật sinh trưởng lực lượng, chính là sinh mệnh lực tượng trưng. Mặt trời mới mọc vì là vạn vật sinh trưởng, trợ sinh chính mình trong cơ thể sức sống. Chỉ cần có thể luyện thành mặt trời mới mọc, bất luận là người chịu đến làm sao thương thế nghiêm trọng, coi như bị chặt rơi đầu, chỉ cần nằm ở mặt trời mọc đoạn thời gian đó, người đều sẽ không tử vong. Mượn dùng hiện đại thế kỷ 21 giải thích, mặt trời mới mọc là ở giữ gìn sức sống của ngươi chàng. Gọi sức sống của ngươi số lượng không biết tản mất. Vì lẽ đó ngươi mặc dù bị ngũ mã phân thây cũng sẽ không chết. Hướng mặt trời mọc thời gian không lâu, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn. Đoạn này thế gian đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Giai đoạn thứ hai chính là hạo nhật, tận diệt thiên hạ tà ma. Chính là khắc địch chế thắng thủ đoạn. Đốt cháy tất cả, giai đoạn thứ ba chính là tà dương, mặt trời mới mọc là sinh mệnh, tà dương liền là tử khí, tà dương có thể thiêu đốt địch nhân sức sống, sắc thân tuổi thọ cực hạn cũng là 300, 500 năm, hơn nữa còn muốn không ngừng lấy các loại bí pháp đến tu bổ trong cơ thể tổn thương. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết, căn bản cũng không có người sống dài như thế. 200 năm xem như là đính thiên, người miễn là còn sống khung máy móc ngay ở không ngừng hao tổn. Những này hao tổn đều ở đây tổn hại tuổi thọ của ngươi. Thậm chí ngươi đang chuyên trở hà sa, cũng là một loại hao tổn. Loại này hao tổn không cách nào tránh khỏi. Đủ tà môn, Trương Bách Nhân chép miệng ba, mấu chốt nhất là triệu hoán thượng cổ kim ô tàn hồn. Cùng Thái Dương Tinh phát sinh cảm ứng, dựng dục ra chân chính Kim Ô, chính mình hóa thành thần thú. Cái này có phải hay không có chút vô nghĩa à? Tu luyện ra Thái Dương lực, dựng dục ra phôi thai, rước lấy trong minh minh Kim Ô tàn hồn, noi theo Phượng Hoàng bàn bàn, coi là thật tà môn đến cực điểm. Công pháp này có chút ý tứ, không biết ta có thể hay không luyện. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ trầm tư. Như nước với lửa, thế nhân đều chỉ biết là như nước với lửa, nhưng cũng không biết cương nhu hòa hợp. Thượng cổ thần thoại nói Thái Dương xuất phát từ Đông Hải, đi vào Tây Hải, hỏi như vậy đề đến rồi. Vì sao Thái Dương này hỏa cầu lớn vào biển mà không tát? Dùng vật lý không có cách nào giải thích, nhưng nếu dùng đạo gia thuyết pháp, đó chính là âm dương cùng tồn tại, có thể lẫn nhau bổ dưỡng. Thiên địa còn như là màu trắng đen thái cực đồ, một đen một trắng, thế nhưng trắng đen bên trong từng người có một màu sắc khác nhau. Âm dương mắt. Này mắt đại biểu cái gì? Thủy hỏa, sinh tử, trắng đen, không ai không bao hàm trong đó. Nếu như nói biển rộng là màu trắng, cái kia một con cá Thái Dương chính là cái kia bạch ngư bên trong màu đen điểm. Thế gian này âm dương bản thân chính là lẫn lộn, tuy rằng phân biệt rõ ràng, nhưng cũng trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Trương Bách Nhân giàu gì cũng là dương thần cảnh giới người. Lúc này bỗng nhiên đến rồi linh cảm, có biện pháp gì gọi ta tu luyện Tam Dương Kim Ô Đại Pháp phía sau, còn sẽ lớn mạnh trong cơ thể ta chân thủy ngọc trương. Cương nhu hòa hợp, thật là khó a. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, ta nếu như có thể khống chế xong trong đó nhỏ bé, không hẳn không thể tu luyện. Trương Bách Nhân động tâm không phải Kim Ô Đại Pháp, mà là Kim Ô Đại Pháp mặt trời mới mọc cùng tà dương lực lượng. Tu đạo vì là cái gì? Vì trường sinh, tu đạo trên bản chất vì chính là trường sinh bất tử. Cái gọi là tu đạo chính là ở không ngừng nghiên cứu sinh mệnh bản chất. Cùng thế kỷ 21 cơ sở nghiên cứu bởi vì là một chuyện. Tất cả mọi người đang nghiên cứu sinh mệnh bản chất, bất quá thủ đoạn bất đồng thôi. Trương Bách Nhân vuốt ve con lừa lỗ tai, nằm úp sấp ở trên lưng lừa. Tu đạo công pháp rất nhiều, nhưng dính đến sinh mệnh lực cũng rất ít. Chỉ ít Trương Bách Nhân chính mình chỉ thấy được quá một cái. Đó chính là gia cát khổng minh thất tinh kéo dài tính mạng. Mặt trời mới mọc có thể giao cho người không có tận sinh cơ. Dựa theo cái này đạo kinh trên lý luận, cùng với kiếp trước vật chất bảo toàn năng lượng pháp tắc, chính mình mỗi ngày tiêu hao sức sống chỉ cần có thể thông qua mặt trời mới mọc đến bù đắp, bổ sung năng lượng trôi qua, chính mình liền có thể vĩnh sinh bất tử. Đây chỉ là trên lý thuyết kết quả, không nói công pháp đại thành triệu tập kim ô hồn phách này không đáng tin cậy sự tình. Chỉ cần mỗi ngày có thể thu nạp sinh mệnh lực lượng, đã đáng giá Trương Bách Nhân mạo hiểm thử một lần. Mấu chốt hơn là Tam Dương Kim Ô Đại Pháp tu luyện tới cảnh giới đại thừa, đã không còn mặt trời mới mọc. Giữa trưa, tà dương phân chia, mình tùy thời tùy chỗ rút lấy liệt nhật lực lượng để đền bù sức sống của chính mình. Vào lúc ấy lại nên là hạng nào kinh người. Tu hành chi đạo, kim đan đại đạo chính là tu luyện mình tinh khí thần. Không giả ở ngoài cầu, còn nói phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Đó là tên lừa đảo lừa gạt quỷ. Nhưng trước mắt có một phong cách riêng công pháp lại gọi người sáng mắt lên. Này Kim Ô Đại Pháp cùng đạo công không giống nhau. Kim Ô Đại Pháp trên bản chất là một môn thần thông, một môn quái dị thần thông. Trong thiên địa nhật nguyệt lực lượng là tồn tại. Nói thí dụ như sự quang hợp, có thể rõ ràng trực quan thể hiện ra nhật nguyệt lực tồn tại. Nhật nguyệt lực lượng tuy rằng tồn tại, nhưng cũng không phải người có thể hấp thu, mà Tam Dương Kim Ô Đại Pháp nhưng là thay đổi người đặc tính, gọi người có thể như là ăn cơm uống nước giống như vậy, đem thái dương lực hấp thu, hóa thành dinh dưỡng. Có thể nói Tam Dương Đại Pháp chính là diệp lục tố, đưa đến thu nạp thái dương lực tác dụng, mà người là cả cây thực vật. Vừa bắt đầu Trương Bách Nhân nhìn thấy này thần thông, phản ứng đầu tiên chính là lừa gạt người đâu. Trừ phi là chân chính chí đạo dương thần, hư không thấy tính cách tồn tại, nếu không ai có thể khống chế năng lượng trong thiên địa. Hư không thấy tính cách chính là chí đạo dương thần. Võ đạo bên trong chính là chí cao võ đạo. Này cảnh giới đã gần như thần ma, vượt quá thiên địa vũ trụ pháp tắc. Bất quá Trương Bách Nhân tinh tế cân nhắc một phen phía sau nhưng phát hiện không hẳn không thể được. Người khác tu luyện không được đến, không có nghĩa là Trương Bách Nhân tu luyện không được đến a. Trương Bách Nhân nhưng là đã từng dương thần cường giả, chân chính dương thần chí đạo cường giả. Mặc dù là thời không xuyên qua bên trong bị ma diệt dương thần bản nguyên, nhưng lưu lại nhất là tinh túy như vậy, từng tia một tinh túy không thể ở tinh túy thần tính. Này từng tia một không đủ phía trước một phần ngàn tỷ. Hầu như nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là Trương Bách Nhân sức mạnh vị trí, chính là chính mình sinh tồn bảo đảm, là sau cùng lá bài tẩy. Trương Bách Nhân có thể khẳng định, từ cổ chí kim không có ai thần tính sẽ so với mình càng thêm thuần túy. Vì lẽ đó chính mình hồn phách mới không có bị tiên thiên thần thai nuốt chửng, mà là cùng tiên thiên thần thai dung hợp, biến thành chặt chẽ không thể tách rời một phần. Này một tia thần tính đã siêu thoát vũ trụ pháp tắc. Đó là thuộc về chí đạo dương lực lượng của thần, giống như là cầm một nhánh cây, cùng cầm một cây châm. Châm không hẳn có thể đem người đâm chết, nhưng tuyệt đối so với cành cây châm đau. Lại Trương Bách Nhân xem ra, mình thần tính chính là kim thép, mà trước chính mình tu luyện ra chí đạo dương thần bất quá là cành cây thôi. Đây là một môn thuộc về chí đạo dương thần công pháp. Chỉ có chí đạo dương thần mới có thể tu luyện. Năm đó thượng cổ Kim Ô chết như thế nào? Này liên tiếp nghi hoặc ở Trương Bách Nhân trong lòng lấp lóe. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Ta nếu là thật có thể tu luyện thành này thần thông, có thể rút lấy thái dương lực, đem thái dương lực chuyển hóa thành lực lượng thời gian, sinh mệnh lực lượng, tuổi thọ của ta chẳng phải là đệ nhất thiên hạ. Đạt đến sắc người cực hạn cũng chưa hẳn cũng biết. Nhân loại thân thể trên lý thuyết tuổi thọ cực hạn là bao nhiêu? Có người nói 200 năm, 300 năm, cụ thể bao nhiêu? Không có ai sống đến cái kia số tuổi. Đương nhiên cũng không người nào biết. Ngày mai hay là có thể thử xem, Trương Bách Nhân tâm động. Đạo kinh tiếng người cổ bị chém xuống, chỉ cần nằm ở sáng sớm thời khắc kia, sẽ không phải chết rơi. Này cũng thật bất khả tư nghị. Chí đạo dương thần cũng không làm được a. Không nói cái khác, chỉ cần có thể thu được sức sống mãnh liệt liền vậy là đủ rồi. Trương Bách Nhân lộ ra nụ cười, vuốt ve dưới người con lừa. Bất quá công pháp này làm sao sẽ giấu ở trong ngọc bội? Ngọc bội ở đâu ra? Cái này chỉ có chính mình mẫu thân mới biết. Trong giây lát này Trương Bách Nhân nghĩ tới rất nhiều. Tài tấn một lọn tóc bóc ra, phảng phất là rắn trườn một loại chui vào trong ngọc bội. Chỉ thấy tia kiếm bám vào ở bên trên, sợi tóc phảng phất giống như cương đao, lại đem trong ngọc bội nhỏ bé không thể nhận ra kiểu chữ từ từ xóa đi, hóa thành vụn phấn bóc ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.